Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chúng ta làm sao vượt qua? Vào thời khắc này, một đạo to lớn bóng dáng từ dưới nước chui ra, lao thẳng về phía cấp tốc chạy ở trên mặt nước Đường Tam. Đường Tam từ lúc bước lên mặt nước thời điểm, liền đem phi hành ma cô chàng cắn ở vào trong miệng. Tuy rằng trong miệng chứa một cái ma cô chàng không quá lịch sự, nhưng đúng là nhất nhanh và tiện phương thức. Lúc này thấy dưới mặt nước có công kích, Đường Tam lập tức nuốt vào phi hành ma cô chàng. Phóng người lên, né tránh dưới thân công kích, sau đó né tránh một đạo sóng nước công kích, rơi vào trên sân khấu. Đường Tam rơi vào trên sân khấu sau khi sóng nước cùng dưới mặt nước công kích toàn cũng không thấy. Mặt nước lại khôi phục yên tĩnh. Đường Tam ở quá trình bên trong mỗi cái động tác, Diệp Hải đám người ở bờ đầm đều thấy rất rõ ràng. Cũng thấy rõ ở dưới mặt nước công kích Đường Tam đồ vật là cái gì. Đó là mấy con hình thể rất lớn cá ngựa. Xem lực công kích, có chừng ngàn năm tả hữu tu vi. Ngàn năm tả hữu tu vi hồn thú. Đường Tam đám người căn bản không sợ. Thất quái bên trong thực lực mạnh nhất Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, thậm chí có thể ở trong vòng 3 chiêu giải quyết. Nhưng nơi này là ở bên trong nước. Bọn họ là lục địa hồn sư. Căn bản là không có cách lưu lại lâu dài. Dừng lại liền sẽ rơi vào trong nước. Rơi vào trong nước càng khó khăn phát huy thực lực. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể trốn. Hoặc là mạnh mẽ chống đỡ qua đi. Sóng nước cùng dưới mặt nước cá ngựa song trọng công kích bên dưới. Đối với như thế hồn sư tới nói, quả thật có chút khó khăn. Bất quá đối với Sử Lai Khắc thất quái tới nói, còn ở có thể ứng phó phạm vi bên trong. Diệp Hải về phía sau quét mấy người khác một chút, nói: "Cái kế tiếp, Trúc Thanh đi." Chu Trúc Thanh võ hồn biến thành Ngân Nguyệt Dung, khiến sau khi thực lực tăng vọt, thậm chí so với Đái Mộc Bạch mạnh hơn mấy phần. Hơn nữa Chu Trúc Thanh là nhanh nhẹn hình hồn sư, có thể cho mặt sau Chu Trúc Vân cùng Mã Hồng Tuấn cùng với Bạch Trầm Hương cung cấp một ít kinh nghiệm. Được, Chu Trúc Thanh đáp một tiếng. Phía sau hiện lên một bóng người xinh đẹp. Hai vàng hai tím hai đen sáu cái hồn hoàn từ nàng lòng bàn chân bay lên. Có muốn hay không ma cô chàng? Áo Tư Tạp theo bản năng hỏi. Chu Trúc Thanh lạnh lùng quét Áo Tư Tạp một chút. Nói, giữ lại tự mình ăn đi. Sau khi nói xong, Chu Trúc Thanh thân thể hầu như hóa thành một đạo tia chớp màu tím. Trực tiếp bắn về phía trong đầm nước ương sân khấu. Hầu như là một cái chớp mắt, Chu Trúc Thanh liền vượt qua 1/3 lộ trình. Khe nằm, Trúc Thanh lúc nào biến nhanh như vậy? Cùng Diệp Hải chờ thời gian lâu dài. Lẽ nào biến thành Diệp Hải hình dạng? Khụ khụ, tốc độ, là tốc độ. Áo Tư Tạp mới vừa nói rồi hai câu, liền cảm giác phía trước có một đạo ánh sáng lạnh xẹt qua chính mình thân thể. Nhường hắn cả người cứng đờ, vội vã đổi giọng. To lớn cá ngựa chui ra mặt nước, trong miệng phun ra một cột nước, đánh vào Chu Trúc Thanh phải qua trên đường. Chu Trúc Thanh tốc độ thực sự quá nhanh, nhường những này cá ngựa căn bản là không có cách chuẩn xác trúng mục tiêu thân thể của nàng. Chỉ có thể thông qua phương pháp này đến ngăn cản nàng. Chu Trúc Thanh trên người tử quang lóe lên, sau lưng hiện ra hai mảnh cánh khổng lồ. Nàng cánh một tấm, thân thể liên tục lấp lóe 3 lần. Nhanh chóng tiếp cận sân khấu. Đang đến gần đến sân khấu còn có 10 mét thời điểm, Chu Trúc Thanh hướng thế đã hết. Mắt thấy liền muốn rơi xuống trong nước. Trên người nàng ánh vàng lại là lóe lên, nhường Chu Trúc Thanh thân thể lại mạnh mẽ xông ra ngoài, vững vàng rơi vào trên sân khấu. Cuối cùng lần này là Chu Trúc Thanh thứ nhất hồn kỹ U Minh Đột Thứ. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh rơi vào trên sân khấu, Diệp Hải khẽ lắc đầu một cái. Chu Trúc Thanh hoàn toàn chính là ỷ vào nàng tốc độ khủng khiếp cùng với hai cái hồn kỹ ép buộc. Đột phá qua đi, căn bản không có biện pháp khiến người mô phỏng. Diệp Hải suy nghĩ một chút, nói: "Mộc Bạch, ngươi cùng lão bà ngươi cùng đi. Một người nắm một cái ma cô chàng nên không có vấn đề gì." Đái Mộc Bạch cười, nói: "Diệp Hải, ngươi cũng quá xem thường ta. Ta tốt xấu cũng là sáu hoàn hồn đế, còn có thể bị điểm khó khăn này cho làm khó. Ngươi liền nhìn tốt đi. Diệp Hải nhìn Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Vân bước lên mặt nước. Sau đó quay đầu lại quay về Bạch Trầm Hương nói. Ngươi là chính mình đến, vẫn để cho tên béo ở bên cạnh giúp ngươi. Bạch Trầm Hương chính mình có điều bốn hoàn hồn tông, ở một đám sáu hoàn hồn đế trước mặt có chút không nhấc nổi đầu lên. Có điều nàng cũng có chính mình ngạo khí, vậy thì là chắc chắn sẽ không cho phép người khác thương hại. Nàng cắn răng nói, ta tự mình tới. Nói xong, bóng người hơi động, bước lên hồ nước. Diệp Hải liếc một mặt lo lắng Mã Hồng Tuấn một chút. Nói, đi à, chờ cái gì đây? Các loại trên trời dưới lão bà. Mã Hồng Tuấn sửng sốt một chút, chợt trên mặt đại hỉ. Một luồng hơi thở nóng bỏng từ trên người hắn tràn ngập ra. Nhanh chóng đuổi theo Bạch Trầm Hương mà đi. Diệp Hải cuối cùng nhìn áo tư tạp một chút. Nói, ngươi cũng đi, chính mình có ảnh trong gương ruột, ta sẽ không mang theo ngươi. Áo tư tạp cười hì hì, lấy ra một cái dùng Chu Trúc Thanh huyết dịch chế tác ảnh trong gương ruột. Sau đó nuốt xuống, theo sát ở Mã Hồng Tuấn phía sau bước lên mặt nước. Từ Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Vân bắt đầu, mặt sau Bạch Trầm Hương, Mã Hồng Tuấn, cùng với áo tư tạp, đều là khoảng cách vài giây liền xuất phát. Lúc này Đái Mộc Bạch còn chưa tới đạt điểm cuối. Áo tư tạp đã chạy qua một phần ba lộ trình. Mặt nước dưới đất cá ngựa chỉ có không tới 10 con. 5 người đồng thời hành động, nhường mỗi người có thể chịu đựng công kích giảm mạnh. Mỗi người dồn dập sử dụng chính mình hồn kỹ. Toàn bộ trên mặt nước một hồi trở nên sán lạn cực kỳ. Kim, tím, đỏ, trắng nhiều loại màu sắc ánh sáng đồng thời tỏa ra. Lại như ở trên mặt nước thiêu đốt to lớn pháo hoa. 5 người trừ Bạch Trầm Hương kém chút rớt xuống mặt nước, bị Mã Hồng Tuấn từ phía sau giúp một hồi, mới đến sân khấu ở ngoài. Những người khác đều rất dễ dàng liền đạt tới tròn trên đài. Đến đây, trừ Diệp Hải, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh 3 người ở ngoài, những người khác tất cả đều thuận lợi đến trong đầm nước ương sân khấu. Vừa nãy 5 người thành đội hình thông qua hồ nước một màn, nhường Hải Mã Đấu La đều cảm thấy có chút kinh diễm. Hắn trầm mặc chốc lát, đối với trước hết đến sân khấu Đường Tam nói, là ai nghĩ ra được biện pháp, người này trí mưu khá cao, nếu như tu vi cũng không thấp, e sợ có thể có được hắc cấp trở lên thử thách. Đường Tam nói, hắc cấp sát hạch a. Nghĩ ra cái biện pháp này đến là hồ nước bên cạnh cái kia nam tử trẻ tuổi. Không biết có phải ảo giác hay không, Hải Mã Đấu La cảm thấy người trẻ tuổi này đang nói hắc cấp sát hạch thời điểm. Tựa hồ hơi có chút thất vọng. Hải Mã Đấu La cảm thấy cái này không thể nào. Dù sao có thể hoàn thành hắc cấp sát hạch, liền mang ý nghĩa phong hào Đấu La có hy vọng. Nếu như hoàn thành hắc cấp lục khảo, thậm chí có hy vọng vượt qua 95 cấp, trở thành siêu cấp Đấu La. Phóng tầm mắt thiên hạ, toàn bộ Đấu La đại lục lên siêu cấp Đấu La cũng là miễn cưỡng vượt qua 10 cái. Có thể hoàn thành hắc cấp sát hạch, liền chỉ ít một cái phong hào Đấu La ăn mồi. Còn có cái gì không vừa lòng? Vì lẽ đó Hải Mã Đấu La cảm giác mình khẳng định là cảm giác sai rồi. Hắn đưa mắt tìm đến phía đối diện người thanh niên trẻ trên người. Không do có chút chờ mong, đối phương lại sẽ lấy phương thức gì thông qua này đạo thử thách. Đang lúc này, Ninh Vinh Vinh cũng nhìn về phía Diệp Hải, nói, chúng ta làm sao vượt qua. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,